có chồng là thần y, chương 852, sự việc bại lộ. Gocchuyenaudio.com, người đàn ông hơn 30 tuổi giải thích chi tiết kế hoạch của bọn họ từ đầu đến cuối, khiến Lâm Uyển Vi và quản lý Tương chết lặng. Ngay cả những nữ nhân viên bán hàng bên cạnh cũng trố mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng là chị Mẫn chỉ lợi dụng bọn họ để đổ thêm dầu vào lửa chứ không hề nói cho họ biết toàn bộ kế hoạch. Đồ khốn nạn, tôi bóp cổ anh, kế hoạch bị bại lộ hoàn toàn, Lưu Tuệ Mẫn gần như phát điên, cô ta trực tiếp chạy đến chỗ người đàn ông hơn 30 tuổi, vừa đánh vừa mắng, móng tay sắc nhọn cào vào người đàn ông hơn 30 tuổi một hồi. Người đàn ông hơn 30 tuổi vừa rồi bị Sở Quốc Thiên giấm chết, thể lực còn chưa hoàn toàn bình phục, không thể chống lại con hồ cái Lưu Tuệ Mẫn. Chẳng mấy chốc cả người anh ta đã bị Lưu Tuệ Mẫn cào sơ xác, nhìn thoáng qua đã khiến người ta buồn nôn. Nhưng cũng là tự anh ta rước họa vào thân. Lý Tuệ Mai quay lại nhìn quản lý Trương và các nữ nhân viên bán hàng. Mọi chuyện đã rõ ràng rồi, có phải mấy người nợ Lâm Uyển Nhi một lời xin lỗi không? Tất nhiên, tôi phải xin lỗi. Quản lý Trương hoàn hồn và nắm lấy tay Lâm Uyển Vi với vẻ mặt tội lỗi. Uyển Vi, vừa rồi nó là của tôi, là tôi làm việc thiếu suy nghĩ. Còn chưa điều tra rõ ràng, tôi đã tùy ý đưa ra kết luận, khiến cô bị oan, khiến cô phải chịu ấm ức. Tuy nhiên, đừng lo lắng, bây giờ khi sự thật trở nên rõ ràng, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô. Vừa nói ông ta vừa liếc nhìn chị Mẫn đang như người mất trí, ậm ừ nói. Tôi thông báo, bắt đầu từ hôm nay, Lưu Tuệ Mẫn bị sa thải, Uyển Vi, để bồi thường cho cô tôi sẽ tăng gấp đôi tiền lương cho cô, được không? Sau này cô muốn vào làm bán thời gian thì lương vẫn vậy, khi cô tốt nghiệp đại học về đây làm việc sẽ được vào thẳng vị trí của Lưu Tuệ Mẫn, trực tiếp làm giám đốc kinh doanh mới, cô thấy thế nào? Mấy câu này của quản lý Trương khiến tình thế hoàn toàn đảo ngược. Vừa rồi ông ta định sa thải Lâm Uyển Vi, nhưng bây giờ Lưu Tuệ Mẫn đã bị sa thải, hơn nữa, Lâm Uyển Vi gặp họa mà không chết, không chỉ giữ được công việc cô ấy còn được thăng chức và tăng lương. Quản lý Trương có quyền sa thải một nhân viên và thăng chức một người khác. Thật không? Lâm Uyển Vi rất phấn khích khi nghe điều này. Đương nhiên là thật, quản lý Trương mỉm cười. Sau này nếu có gì không hiểu, không biết, hoặc có người bắt nạt cô cứ việc đến gặp tôi. Những người có thể lăn lộn trong chốn thương trường này quả nhiên đều là hồ lị, lật mặt nhanh hơn lật bàn tay. Em gái Uyển Vi, xin chúc mừng. Trước đây là do chúng tôi không tốt, bị Lưu Tuệ Mẫn khốn kiếp kia mê hoặc lừa gạt, đã làm rất có lỗi với em. Uyển Vi, em rộng lượng, đừng tính toán với bọn chị nhé. Vừa hay đến giờ tan làm rồi, bọn chị mời Lâm Uyển Vi đi ăn cơm được không? Nào, xin lỗi em gái Lâm Uyển Vi, những nữ nhân viên bán hàng đó cũng lần lượt vây quanh cô ấy. Mỗi người một câu, người thì xin lỗi, người thì nịnh nọt, luôn miệng gọi em gái Uyển Vi ngọt xớt, không hề ngượng ngùng. Còn Lưu Tuệ Mẫn trước kia được coi như chị em thân thiết của bọn họ, bây giờ trở thành kẻ ác độc trong miệng bọn họ. Đây là thực tế, đây là bản chất của con người. Lưu Tuệ Mẫn cào mặt người đàn ông hơn 30 tuổi một lúc lâu, mới dừng lại giữa chừng, nghỉ ngơi một lát. Gocchuyenaudio.com. Nhưng khi nghe thấy những thanh âm đó từ phía sau truyền đến, nhất thời không biết sức lực từ đâu ra, lại đột nhiên giơ tay lên, bổ nhào vào cổ người đàn ông hơn 30 tuổi. Khách Trương,